Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, đối sách. Canh 5, bát đại trưởng lão nhóm sắc mặt trầm tĩnh, bọn họ cũng đều biết sự tình nguy cấp, bảy tông liên thủ tấn công, Bổ Thiên nhìn thật là vô lực ngăn cản, chỉ có thể lùi về sau tránh mũi nhọn, nhưng bọn họ có thể lùi đi nơi nào? Lãnh Phi nói, bảy tông liên hợp, có chính có phụ đi, ai là chủ? Chí Tôn Cung. Đường Lan nói, Lãnh Phi nói, Chí Tôn Cung xuất động nơi có thần minh cảnh cao thủ. Không thể nào đâu, còn lại mấy tông càng không thể nào xuất động tất cả cao thủ. Được có đề phòng, vạn nhất bị người tóm hang ổ đâu. Bát đại trưởng lão đồng loạt gật đầu. Đường Lan đôi mắt sáng đóng lại, một lát sau, lắc lắc đầu nói, dựa vào ta nhìn thấy, Chí Tôn Cung ra 4 vị thần minh cảnh cao thủ, Lục Tông còn lại ra 3 vị, đã là lực lượng dễ như trở bàn tay. Bát đại trưởng lão sắc mặt khó coi, tính gộp lại chính là 22 vị, bọn họ 8 người sợ rằng có mất mạng chi nguy hiểm. Giữ nhiều lành ít. Không khỏi nhìn về phía Đường Lan, thua thiệt có thánh nữ ở đây. Quả nhiên có thánh nữ Bổ Thiên nhìn cùng không có thánh nữ Bổ Thiên nhìn hoàn toàn khác biệt. Lãnh Phi nói, nguyên bản chúng ta là muốn dùng Chí Tôn Cung làm mồi. Xem ra là bất thành rồi, cần được trước diệt hết Chí Tôn Cung. Người tính hổ, hổ cũng tính là người. Đường Lan nói, Lãnh Phi nói. Bọn họ xuất phát thời khắc, chúng ta động thủ chép bọn họ hang ổ, trước tiên chép Chí Tôn Cung, bọn họ sẽ không mắc lừa. Phó Dĩnh lắc đầu nói, Chí Tôn Cung thà chịu mình hang ổ bị tịch thu, cũng nhất định phải công trên chúng ta Bổ Thiên nhìn. Lãnh Phi cười nói, chúng ta lẽ nào sẽ không có phòng ngự chi pháp, chỉ có thể dựa vào các đệ tử phòng ngự. Phó Dĩnh nói, chẳng lẽ còn có biện pháp khác? Ngoặc kép, vậy liền rút lui ra khỏi tại đây. Lãnh Phi nói, Phó Dĩnh lắc đầu, không thể nào, Bổ Thiên nhìn chính là kỳ địa. Bảo ra đi dễ dàng, đoạt lại khó khăn. Lãnh Phi như có điều suy nghĩ nói, vậy chỉ có thể tìm phương pháp khác rồi. Phó Dĩnh gật đầu một cái, Lãnh Phi tư duy như điện chuyển động. Mấy chục ý nghĩ tại trong chớp mắt hoàn thành, trầm ngâm nói, vậy liền chuyên chú đối phó Chí Tôn Cung đi, cô lập Chí Tôn Cung. Phó Dĩnh nói, bọn họ một khi kết minh, rất khó phá hư, mỗi cái đều là kẻ tinh danh, bọn họ cửu tông giao thiệp quá nhiều, lẫn nhau biết gốc biết rễ, rất khó dùng kế ly gián. Lãnh Phi nói, đơn giản thô bạo thủ đoạn, cùng Thiên Hoa Tông liên hợp, trực tiếp công trên Chí Tôn Cung. Hắn nhìn về phía Đường Lan, như thế nào? Đường Lan đôi mắt sáng nhìn về phía hư không, thần hồn ung dung bay ra thân thể, dung nhập vào hư không. Mọi người cũng có thể cảm giác được nàng đã không ở chỗ này. Một lát sau, thần hồn àng trở lại, nhẹ nhàng gật đầu, một chiêu này ngược lại tốt. Nhưng cần phải nhanh một chút, trong vòng 3 ngày liền muốn động thủ, ngày thứ 4 Chí Tôn Cung sẽ triệu tập Lục Tông động thủ công Bổ Thiên nhìn. 3 ngày, Lãnh Phi gật gật đầu nói, ta hiện tại liền xuất phát. Hắn nhìn về phía Phó Dĩnh, Tống Cao Nhai, Chu Lệ Hoa bọn họ. Tống Cao Nhai chần chờ nói, chuyện này, Chu Lệ Hoa nói, cứ quyết định như vậy, Tống Sư Huynh. Không thể do dự nữa. Nàng cũng mơ hồ hoài nghi, là Đường Lan vì tiêu diệt Chí Tôn Cung, thay người yêu báo thù, cho nên cố ý nói như vậy. Nhưng nàng rất nhanh vứt đi ý nghĩ này, quyết định vẫn tin tưởng thánh nữ. Mặc kệ như thế, Chí Tôn Cung đều là một cái uy hiếp thật lớn, tiêu diệt Chí Tôn Cung hữu ích vô hại. Hai, Tống Cao Nhai nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thích cùng bình, không nhớ chém chém giết giết, vừa vặn tại võ lâm thường thường không tự chủ được, vẫn là muốn cuốn vào. Lãnh Phi ôm quyền liền muốn xuất phát. Phó Dĩnh nói, Lãnh công tử, ta đi cho. Lãnh Phi không chậm trễ chút nào gật đầu. Kia không còn gì tốt hơn nhất. Phó Dĩnh liếc mắt nhìn Chu Lệ Hoa cùng Tống Cao Nhai. Vậy ta đi liền á. Cùng Thiên Hoa Tông cầu viện. Hai tông liên hợp, tiêu diệt Chí Tôn Cung. Lãnh Phi nói, ta cũng cùng đi chứ. Không cần á. Phó Dĩnh nói, ngươi lưu lại nơi này. Lãnh Phi cười lắc đầu một cái. Không nói thêm nữa, Phó Dĩnh ôm một hồi quyền. Thánh nữ, ta đi thôi, Đường Lan nói, chờ một chút, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thần hồn lần nữa rời thân thể, một lát sau trở lại, sắc mặt đã tái nhợt. Lẳng lặng nói, từ phía bắc tiến vào Thiên Hoa Phong, còn lại ba một bên đều có Chí Tôn Cung người trông coi, được. Phó Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hóa thành một đạo lưu quang tan biến không còn dấu tích. Trong đạo quan hoàn toàn yên tĩnh, sơ xác tiêu điều bầu không khí bao phủ. Tuy rằng còn chưa khai chiến, nhưng ngưng trọng khí tức cùng kim qua khí tức đã vô hình tản mát ra, để cho người nghẹt thở. Chu Lệ Hoa người nói, Lãnh công tử, tu vi ngươi tiến nhiều a. Bổ Thiên nhìn xác thực nhờ sự giúp đỡ tu hành. Lãnh Phi lộ ra khen ngợi thần sắc, một ngày bù đắp được nơi khác 10 ngày. Chúng trưởng lão lộ ra nụ cười. Đường Lan nói, chư vị trưởng lão, các ngươi trở về chuẩn bị đuổi ong dược. Chí Tôn Cung xung quanh thiết trí Bích Hàn Phong vì cảnh trạm canh gác. Bích Hàn Phong, Chu Lệ Hoa nói, Bích Hàn Phong thật giống như không chết người đi. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ không chết người, cho nên sẽ không để ý. Có thể bọn họ cảnh giác, đối với người tới gần cực kỳ mẫn cảm. Một khi phát hiện có người, liền sẽ khởi đàn kết đội bay xa. Thật là gian trá, Chu Lệ Hoa hừ nói. Đường Lan nói, Chí Tôn Cung tổng cộng có 11 cái thần minh cảnh cao thủ. 2 cái là quét sân lão giả, 11 cái, may mà, mọi người thở phào một cái, bọn họ cũng ẩn tàng 3 cái thần minh cảnh cao thủ. So sánh Chí Tôn Cung nhiều ẩn giấu 1 cái, cũng xem như một chút tâm lý ưu thế. Đường Lan trầm ngâm chốc lát, chậm rãi gật đầu, đã không có gì quên lãng. Nàng sắc mặt tái nhợt. Cứ việc Lãnh Phi một mực dùng đại địa chi lực liên tục không ngừng bổ sung nàng tiêu hao, có thể đây mất một lúc quá tiêu hao não lực, muốn từng điểm đem lúc trước nhìn thấy nhớ tới. Không thể có bỏ sót, hơi một chút sơ sót liền sẽ dẫn đến thất bại. Lần này hành động chỉ được thắng không được bại. Một khi bại, Bổ Thiên nhìn sợ là khó đi nữa xoay mình. Nàng chính là Bổ Thiên nhìn tội nhân. Từ khi bước vào Bổ Thiên nhìn đến nay, Bổ Thiên nhìn liền không có xem nàng như ngoại nhân. Nàng biết rõ đa số là xuất phát từ mẫu phi nguyên do. Bọn họ cảm giác mình thân thiết, là người mình, nàng toàn bộ yêu cầu đều bị thỏa mãn. Còn có thể tu luyện Bổ Thiên thần công, nàng lại không có phụng dưỡng Bổ Thiên nhìn, chưa thấy Thốn công. Bởi vì nàng nguyên cớ khiến Bổ Thiên nhìn chưa gượng dậy nổi. Nàng không còn mặt mũi đối với tất cả mọi người. Lãnh Phi nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay ngọc. Nàng nhất thời trong tâm nhất an. Ấm áp cảm giác bao gồm thể xác và tinh thần. Căng thẳng thân thể mềm mại thanh tĩnh lại. Hướng Lãnh Phi cười cười. Lãnh Phi nói, trước tiên liền loại này thôi. Chờ một hồi phó trưởng lão trở lại hẳn nói. Thánh nữ kia trước tiên nghỉ ngơi một chút. 7. Người thối lui ra đạo quán. Lãnh Phi vỗ vỗ Đường Lan vai. Vận mệnh khó lường. Ai đều không thể khống chế mọi thứ. Ta khả năng thất bại. Đường Lan nói. Lãnh Phi gật đầu. Đường Lan lườm hắn một cái. Đường Lan cười nói. Bại liền bại. Không có gì lớn. Không có ngươi. Bọn họ bị bại thảm hại hơn. Ít nhất hiện tại có chuẩn bị. Tổn thất có thể hạ thấp đến ít nhất. Ta muốn cho Bổ Thiên nhìn thắng. Đường Lan mím chặt môi đỏ. Lãnh Phi vỗ nàng vai. Được đi, Đường Lan thở dài nói. Vốn cho là Thiên Uyên Thái Bình, cửu đại tông lẫn nhau ngăn được, nào nghĩ tới đấu tàn khốc hơn. Lãnh Phi nói, người luyện võ làm sao có thể không chém giết. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi ngủ một hồi đi. Hắn vừa nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ một cái nàng sau lưng, che nàng huyệt ngủ. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh trợn to đôi mắt sáng. Lãnh Phi cười nói, cất xong nàng chăn nệm, để cho nàng ngủ một hồi. Được đi, hai nữ cười đáp ứng, bận rộn vào trong trải giường chiếu. Lãnh Phi ôm lấy Đường Lan, khinh doanh nếu không có vật, Ôn Hương Nguyễn Ngọc tại nghi ngờ, đi vào phía đông mái hiên, bỏ vào màn gấm bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.